Chương 230, năm cái ức. Chuyện này đây là, mật tàng đàn hương đem cái kia sợi như có như không nhàn nhạt mùi thơm nhận ra sau, Lâm Triển trái tim bỗng nhiên rụt lại, phảng phất chịu đến rất lớn kích thích. Hắn lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí một địa ngửi một cái, lúc này mới xác định suy nghĩ trong lòng. Chợt, lại là lấy một loại cẩn thận ánh mắt, thế quan sát kỹ lên. Cái gì là mật tàng đàn hương một bên, Lâm Mỹ Nhi hỏi. Lâm Thương vừa định giải thích, Ninh Tiểu Bắc nhưng trước tiên nói ra. Cái gọi là mật tàng đàn hương, là chỉ có ở Phật giáo Thánh Địa mới cho phép sử dụng một loại đặc thù đàn hương, tỉ như Tây Tạng Đại Chiêu Tự, Nam Hải Thiện Tự, Ấn Độ một ít cổ lao chùa chiền. Loại này mật tàng đàn hương cực kỳ quý giá, truyền thuyết có trục xuất ma chướng công hiệu, thuộc về Phật giáo Thánh Mật, từ không truyền ra ngoài. Những này, đều là hắn mấy ngày gần đây đọc sách biết đến, dù sao hắn nắm giữ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, chỉ cần quét mắt qua một cái, liền cả đời không quên. Ừ, Tiểu Bắc giải thích được rất rõ ràng. Lâm Thương gật gật đầu, rồi hướng Lâm Mị Nhi nói, 9 năm trước, ta đã từng mang ba ngươi đi qua Đại Triều tự hành hương, may mắn tiến vào chùa chiền bên trong, nhìn thấy hiện nay Phật sống tắc nam tông thố. Vào lúc ấy, mật tàng đàn hương loại kia làm lòng người say thần khoáng mùi thơm, thực sự là vĩnh sinh khó quên a nói, Lâm lão trên khuôn mặt lộ ra say mê vẻ. Hô vào lúc này, Lâm Triển cu nở dê là đứng thẳng lưng lên, ánh mắt hết sức phức tạp, đầy dây to lớn khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Hắn cầm lấy này chuỗi Phật sống Thiên Châu, đi thẳng tới Ninh Tiểu Bắc trước người, cu nở dê không nói lời nào, chỉ là thẳng tắp mà nhìn hắn. Trong mắt, tựa hồ có một loại hết sức không cam lòng. Chật, hắn biết hầu lăn động đậy, nói, này chuỗi hạt tử, ta ra 30 triệu A Lâm Mị Nhi không kìm lòng được mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, trắng như tuyết tay nhỏ khẽ che môi, con ngươi tràn đầy chấn động. Hiển nhiên là bị sợ hết hồn, nhưng nói như vậy, hắn cũng coi như là biến tướng thừa nhận này xuyến Thiên Châu vòng tay giá trị hành. Ninh Tiểu Bắc trong mắt lộ ra một vệt vẻ khinh thường, lạnh nhạt nói, thúc thúc, trời trễ quá rồi, ta phải đi. 80 triệu Lâm Triển con mắt trực theo dõi hắn, lại tung một viên bom nặng cân 80 triệu, này đối với người bình thường tới nói, không thể nghi ngờ là một con số trên trời. Ninh Tiểu Bắc hơi nhướng mày, mới vừa muốn no ý trùy hệ nờ, Lâm Triển trầm giọng nói, Tiểu Bắc, 80 triệu đã đầy đủ nhường ngươi áo cơm vô ưu địa sống hết đời, ngươi không muốn không biết đủ. Phải biết, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Ngươi đang uy hiếp ta ẩm Ninh Tiểu Bắc trong mắt vẻ mặt biến đổi, nhất thời, một luồng bá đạo băng hàn khí thế từ trong thân thể hắn tản mát ra cặp kia vẫn duy trì bình thản con mắt, giờ khả cờ na y càng lạnh như vực sâu, chỉ liếc mắt một cái, cũng làm người ta khắp cả người phát lạnh. Ninh Tiểu Bắc thật sự nổi giận, hắn đời này, đáng ghét nhất người khác uy hiếp hắn. Dần dần, Ninh Tiểu Bắc thu hồi khí tràng, trong mắt lần thứ hai trở về với tĩnh, không có chút rung động nào. Mị Nhi, ta đi rồi. Nói xong. Ninh Tiểu Bắc cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Lâm Triển kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, túi đầu vừa nhìn, trong tay này chuỗi Thiên Châu vòng tay cũng không biết khi nào biến mất rồi. Hắn vội vàng xoay người, quay về Ninh Tiểu Bắc mất khống chế rô nở dê như hét lớn, ta ra một ước Ninh Tiểu Bắc không quay đầu lại. Hai cái ước Lâm Triển gắt gao cắn răng. Ninh Tiểu Bắc vẫn không có quay đầu lại. Năm cái ước Lâm Triển gầm nhẹ một tiếng, triệt để tuôn ra một nói mơ giữa ban ngày rô nở dê như con số Ninh Tiểu Bắc ngừng lại. Lâm Triển trong mắt xẹt qua một đạo sắc mặt vui mừng, hừ, còn thật sự cho rằng ngươi coi tiền tài như cặn bã đây, xem ra cu nở dê chỉ đến như thế. Ninh Tiểu Bắc xoay người, dùng một loại đa nở dê thương mục chỉ nhìn hắn, ngự khí bình tĩnh mà phun ra một câu nói. Ngươi coi như nắm toàn bộ Lâm ra để đổi, ta cũng sẽ không cho ngươi một hạt châu. Một giây sau, Ninh Tiểu Bắc thân ảnh biến mất ở cạnh cửa. Lâm Triển hàm răng chăm chú cắn cùng nhau, vừa định đuổi theo, lại bị Lâm Thương Ma nhờ mẹ kéo lại. Hắn một tấm nét mặt già nua tức giận đến biến hình, giơ tay lên trực tiếp đã nghĩ cho hắn một bạt thai, nhưng nghĩ đến Lâm Mị Nhi cũng ở nơi đây, hắn liền run rẩy thả tay xuống, lửa giận ngút trời nói, Lâm Triển, ngươi thực sự là không có thuốc nào cứu được Phật sống Thiên Châu xuyến thành vòng tay, ngươi dĩ nhiên dùng tiền tài đến cân nhắc ngươi, ngươi thực sự là quá nhường ta thất vọng rồi ạch. Thoại ứng vừa ra, Lâm Thương sắc mặt đột nhiên nhất bạch, trên gáy đột nhiên chảy ra vài giọt đầu đại mồ hôi lạnh, che ngực, một mặt thống khổ. Ba, ngươi làm sao ba? Ngươi không sao chứ? Ra ra Lâm Mị Nhi mặt cười mất đi màu máu, đồng nhiên đem Lâm Thương nâng dậy, sau đó vội vàng quay về Lâm Triển gào khóc, bà, mau gọi xe cứu thương A ra ra bệnh tim phạm vào được tốt. Lâm Triển mặt tái mét, không kịp lau trên mặt mồ hôi lạnh liền tông cửa xung ra, quay về ngoài cửa người hầu lớn tiếng rít gào, mau gọi xe cứu thương. Hả chính đi ra cửa lớn Ninh Tiểu Bắc nghe được câu này, không khỏi hơi nhướng mày, gọi xe cứu thương làm cái gì? Nhìn Lâm Triển lại xông về cửa phòng. Ninh Tiểu Bắc lúc này mới ý thức được không đúng, liền mở thiên nhãn, trực tiếp nhìn trôi qua. Phút chốc, tấm ván gỗ cùng tảng đá, còn có đông đảo chướng ngại vật, toàn bộ trơn lên trong suốt lên, Ninh Tiểu Bắc rất nhanh sẽ nhìn thấy tự mình nghĩ nhìn thấy địa phương. Chỉ thấy Lâm Thương nằm ở trên sàn nhà, ngũ quan thống khổ vặn mẹo, sức sống ở một chút giảm thiểu, con mắt QNZ bắt đầu phai màu. Không được thấy tình cảnh này, Ninh Tiểu Bắc theo bản năng mà liền chết quay trở lại, Lâm Lao đã từng đã giúp hắn, hắn không thể thấy chết mà không cứu ra. Ngươi tỉnh lại một điểm xe cứu thương lập tức cứu đến rồi. Lâm Mị Nhi sợ đến hoa dung thất sắc, âm thanh run rẩy. Ba, ngươi uống thuốc trước đã. Lâm Triển Bình lánh cạch lang địa va lăn đi bàn, tìm tơ y bệnh tim dược, mau đổ ra hai viên. Ra, ngươi đừng chết ta van cầu ngươi. Lâm Mị Nhi lúc này thật sự hoảng rồi tay chân, chăm chú ôm trên đất lão nhân, muốn dùng lực đem hắn lưu lại. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Triển bận bịu công tác, mẫu thân chết sớm, chỉ có Lâm Thương là sủng ái nhất na nở dê. Coi nàng là làm công chúa dô nở dê như che chở trăm bề. Người thân nhất liền phải rời đi, Lâm Mị Nhi thậm chí có một loại chỉ cần có thể cứu ra nàng, làm cho nàng trả giá cái gì nàng đều đồng ý. Ý nghĩ Lâm Thương cu nở dê là trợn tròn các mắt, cổ họng bên trong phát sinh ôi ôi âm thanh, mắt thấy cũng sắp chết cuống lên dáng vẻ. Nhưng vào lúc này, một hờ hững âm thanh hưởng lên. Không muốn để cho Lâm lao chết, liền tránh ra. Tiểu tiểu bắc Lâm Mị Nhi giơ lên che kín nóng ánh nước mắt khuôn mặt, không biết Ninh Tiểu Bắc vì sao lại xuất hiện ở đây. Ngươi muốn làm gì, cút ngay. Lâm Triển quát lên một tiếng lớn, đều là tên tiểu tử này, mới làm hại phụ thân thành bộ dáng này. Ninh Tiểu Bắc không muốn với hắn qua nói nhảm nhiều, trên tay dùng sức, trực tiếp đem văng ra ngoài. Lâm Triển trà sát cọ lùi về sau tam đại bộ, lúc này mới ngừng lại thân hình, một mặt sơ ha y hình. Mị Nhi, đem ra ngươi thả xuống nằm ở trên mặt đất, nhanh. Ninh Tiểu Bắc từ phía sau hư lắc một hồi, lấy thêm ra khi đến, giữa ngón tay dĩ nhiên có thêm một cái tỏa ra màu băng lam ngân châm hịp. Chuyện này đây là Lâm Triển con mắt trong nháy mắt trừng lớn cầu vượt 10 đồng cuối chương.